Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3681, dữ dội vô cùng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Long Vương Sơn Chiến Trường, bây giờ phân làm hai cái bộ phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất chiến trường tại Long Vương Sơn trước đó, lại Man Nghiêu Vương triệu tập Huyền Vân Sơn mạch bầy yêu cùng Thiên Túng Minh Minh chúng chém giết. Chiến trường thứ hai chính là Thiên Túng Minh đạo cảnh võ giả cùng Man Nghiêu Vương tại Long Vương Sơn tòa thành bên trong chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Thiên Túng Minh hơn 10 vị đạo cảnh võ giả vây công Man Nghiêu Vương hồi lâu, lại không cách nào đem hắn đánh giết cùng chế ngự thời điểm, mặt khác một nhóm đạo cảnh võ giả tại Tư Trình cùng Tiêu Cửu Sơn đám người dẫn đầu dưới, cũng tới đến tòa lâu đài này bên trong, nhìn thấy nơi đây thảm trạng, không khỏi hai mắt co rụt lại. Tiêu Cửu Sơn tầm mắt lưu chuyển, hắn không quan tâm nơi đây có bao nhiêu võ giả cùng yêu thú chết đi, hắn chỉ muốn biết âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa ở nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Từ Trình đến nơi, cái kia hơn 10 vị thân chịu trọng thương đạo cảnh võ giả nhao nhao rút lui trở về, đi vào Từ Trình bên người, nói rõ chuyện đã xảy ra sau đó, Từ Trình cao giọng nói ra. Man Nghiêu Vương, không muốn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Ha ha ha, Man Nghiêu Vương nghe nói về sau, miệng nói tiếng người, lên tiếng cười như điên. Một đám nhân tộc bọn chuột nhắt ham bản tọa thần dược bảo vật, muốn thần dược cái kia phải từ bản tọa đạt được trên thi thể bước qua đi, bất quá bản tọa nhìn các ngươi cũng không có thực lực này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Trình âm thanh lạnh lùng nói cho ta biết âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa ở nơi nào, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi dám nói nửa chữ không, định dạy ngươi cái này ngàn năm tu vi vừa tan tận. Man Nghiêu Vương cười như điên nói, mồm còn hôi sữa, vậy ngươi liền tới thử một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Man Nghiêu Vương dậm chân một cái, toàn bộ núi cao đều ầm vang chấn động, vô số đá vụn băng liệt mà lên, đánh tới hướng Từ Trình bọn người mà đi. Tiêu Cửu Sơn âm thanh lạnh lùng nói, đừng muốn nhiều lời nói nhảm, mau chóng tìm tới thần dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Trình ánh mắt lóe lên, cắn răng một cái, thấp giọng nói ra. Kết trận, một trận tử chiến tại cái này tòa thành trong cung điện bạo phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch thì là tại dựa theo con quả chỉ huy, nhanh chóng tới gần cửu U Chi giới chỗ tồn tại. Phía trước xoay trái, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó rẽ phải, lại rẽ phải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Vương Sơn trong cung điện thông đạo, phức tạp tựa như mê cung, nếu là không có con quả chỉ đường, Lâm Bạch chỉ sợ cũng rất khó tìm đến cái kia cái gọi là cửu U Chi giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại chuyển, sau đó đã đến, con quả kích động không thôi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thân hình thoát một cái tại hạ một cái góc rẽ đột nhiên rẽ phải. Lại tại chuyển biến sau đó, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền con quạ toàn thân cũng rùng mình, lông chim từng chiếc nổ lên. Lâm Bạch rẽ ngoặt sau đó đột nhiên phát hiện, phía trước trong thông đạo, đứng đầy từng con hình thù kỳ quái yêu thú, có đầu hổ thân người yêu thú, có đầu rắn thân người yêu thú, có đầu gà thân người yêu thú. Cơ hồ có hàng ngàn con nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này yêu thú đều là chuẩn đạo cảnh tu vi, Những này yêu thú cùng hình người không khác, nơi đây địa hình nhỏ hẹp, bọn hắn khổng lồ yêu thú thân thể tự nhiên không cách nào triển khai, cho nên mới có thể diễn hóa thành bây giờ bộ dáng, người sở hữu hình người, lại bảo lưu lấy yêu đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi nha, cái này lớn châu ngốc thế mà đột nhiên khai khiếu. Còn biết sắp xếp người giữ vững cựu U Chi giới lối vào. Lâm Bạch, bằng không chúng ta sợ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ Thiên Túng Minh giết sau khi đi vào, chúng ta tại qua đến thử xem. Con quả trong lòng đánh lên chống lui quân, cũng không oán hắn, hắn mới thần đan cảnh tu vi, mà nơi đây có mấy ngàn con chuẩn đạo cảnh yêu thú, có thể so với một con yêu thú đại quân, liền xem như đạo cảnh võ giả nhìn thấy loại chiến trận này cũng phải dọa đến trong lòng run sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói ra. Nếu là chờ Thiên Túng Minh giết tới nơi đây, cái kia tất nhiên là Man Nghiêu Vương đã bị bọn hắn chém, nếu là Man Nghiêu Vương cũng đỡ không nổi bọn hắn đến chỗ này, đoán chừng cũng không có chúng ta chuyện gì. Cho nên, nếu là chúng ta muốn có được âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa, bây giờ là thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, vậy cái này thần dược dễ dàng cho chúng ta vô duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ trừng mắt nói ra, gocchuyenaudio.com, vô duyên liền vô duyên, dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ mạnh đi, nơi đây thế nhưng là có mấy ngàn con chuẩn đạo cảnh yêu thú, chỉ bằng hai chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết đi qua sao? Ta xấu nói trước a, nếu là đánh nhau đấu pháp ta chính là cái phế vật không giúp đỡ được cái gì. Lâm Bạch bị con quạ câu nói này chọc cười, ngươi vẫn rất có tự biết rõ nha, không cần ngươi xuất thủ tại ta trên đầu vai đứng vững vàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh nhau đấu pháp ngươi là phế vật, nhưng là đối với ta mà nói, đánh nhau đấu pháp đời ta đều chưa từng bại. Đứng vững vàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đôi mắt trong nháy mắt sắc bén, khí tức như rồng, nóng nảy như sấm. Con quạ dọa đến song mộc đăm đăm, hai cái móng vuốt gắt gao bắt lấy Lâm Bạch quần áo, toàn thân cứng ngắc, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lối đi phía trước bên trong đứng đầy yêu thú, nhìn xem Lâm Bạch sau đó, lập tức có một vị đầu báo thân người yêu tộc tay cầm lưỡi búa, đối với Lâm Bạch quát. Vô chi tiểu nhi tới đây chịu chết sao? Đúng, chịu chết, đưa các ngươi đi chết. Lâm Bạch không phân từ nói, một vòng kiếm quang phá không giết ra, đánh chúng này yêu đầu lâu phía trên, lập tức máu tươi vẩy ra, đầu thú ứng thanh ngã xuống đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết hắn, quyết không thể nhường hắn qua đầu thông đạo này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mới một người còn gì phải sợ, chúng ta hơn 1.000 vị chuẩn đạo cảnh yêu tộc cũng không tin không thu thập được chỉ là một cái nhân loại võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ trước lối đi này bên trong yêu tộc nhao nhao trùng sát mà đến, trong lúc nhất thời, trong thông đạo yêu khí trùng thiên, sát khí cái thế. Phi kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, hai thanh phi kiếm một trái một phải giết ra, giống như lưu tinh lướt qua, xuyên thủng từng vị yêu tộc ngực chí thượng, nhường những này yêu tộc trong nháy mắt chết thảm. Ngũ sắc thần lôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lại là vừa hô, từng đợt ngũ sắc lôi đình nổi lên, bảo vệ Lâm Bạch đồng thời, lôi đình khuếch tán mà ra, đánh cho từng cái cường giả yêu tộc nhục thân mơ hồ, tiếng kêu rên liên hồi. Yêu kiếm, lượng thiên xích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túi chữ vật bay ra hai vật rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lượng thiên xích bá đạo phi phàm, yêu kiếm sắc bén vô song. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch giết ra đàn yêu thú bên trong, trái bổ phải chặt, lượng thiên xích đụng phải liền tổn thương, yêu kiếm sát bên liền chết, hai thanh phi kiếm càng là sắc bén bất phàm, ngũ sắc thần lôi oanh minh không ngừng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng la giết không ngừng quanh quẩn tại cái này trong thông đạo. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, dọa đến con mắt đăm đăm, trong miệng không nhịn được nói thầm lấy. Ta sao nha, so với nơi đây yêu thú mà nói, Lâm Bạch ngươi tiểu tử này càng giống là một đầu yêu thú a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết chóc cự thú a, con quạ trông thấy Lâm Bạch như sau dũng mãnh hung mãnh, một tay cự kiếm, một tay khinh kiếm, giết đến yêu tộc huyết nhục văng tung tóe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm vờn quanh bốn phía, giống như chết thần liêm đao, điên cuồng thu hoạch linh hồn. Ngũ sắc thần lôi hộ thể cơ hồ khiến những này yêu tộc khó mà làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang hồ vô lệ, vô biên lạc diệp, đại giang đông khứ, dạ tận thiên minh, mai hoa tam lộng. Từng chiêu khinh người kiếm pháp từ trong tay Lâm Bạch thi triển mà ra, đem nơi đây yêu thú đánh cho liên tục bại lui, mấy ngàn con yêu thú trong nháy mắt liền chết tại Lâm Bạch trong tay vượt qua trăm con. Đều là bảo bối a, con quả hai mắt lửa nóng, đem nơi đây bị Lâm Bạch diệt sát yêu thú thu sạch nhập chân hắn trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ bên trong, Lâm Bạch giết một con, hắn thu một con, một bên thu còn vừa kích động nói. Phát tài, ha ha ha, ta phát tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.